Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1160, nước ấm nấu ếch xanh. Thứ 10 càng cầu đặt mua. Cùng ngày xác còn có một trận đấu muốn đánh, là đối mặt đến LS thi đấu khu S. Bất quá dứt bỏ trận đấu này không nói. Tổ A nguyên bản không được coi trọng vít cùng S chiến đội triển hiện ra thực lực lại làm cho thế. Giới phạm vi bên trong khán giả hai mắt tỏa sáng. S còn tốt, cảm giác bọn hắn tựa như là yếu hóa bản AHQ. Đấu pháp chỉnh thể tương đối khuynh hướng vững vàng. Chính là vững vàng có chút quá mức. Bọn hắn hạch tâm điểm tựa hồ là đường dưới. Mà lại đường dưới còn không thế nào cầm phiên bản đặc biệt cường thế mấy anh hùng. Tỉ như nói đối mặt đến vít chiến đội lúc, bọn hắn đường dưới liền lấy ra Kailin. Dựa theo lệ cũ, nếu như giao thủ song phương trong đội ngũ, trong đó có một chi đội ngũ thuộc về phong cách khuynh hướng vững vàng cái chủng loại kia. Như vậy trận đấu này liền sẽ trở nên rất bình thường bút tích. Bởi vì hai chi đội ngũ khác biệt không là rất lớn. Dù là mạnh là phong cách tiến công đội ngũ, nếu như không thể bằng vào một đợt đại thể tấu triệt để xé mở đối diện phòng thủ nhân khẩu, liền sẽ tự nhiên mà vậy bị đưa vào đến chậm tiết tấu bên trong. Nhưng vít biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói với ta người này 19 tuổi. Uzi một bên sờ lấy cằm của mình. Hắn buổi sáng vừa mới phá xong râu ria, nhưng mà hắn ở độ tuổi này, trên cằm dài râu ria cũng là tương đối có hạn, coi như bỏ mặc lúc nào đi dài cũng dài không đi nơi nào. Nhưng là cái này vít chiến đội mít, khá lắm, tràn đầy râu quai nón, phối hợp gương mặt kia, nhìn nói hắn 30 tuổi đều không oan uổng, nhưng mà liền là một người như vậy. Thế mà tại trong tư liệu giới thiệu mình là 19 tuổi. Nếu không phải hắn cái này tại trên sàn thi đấu loạn giết Echo hoàn toàn chính xác chứng minh hắn trẻ tuổi có vốn liếng, xác đám người tuyệt bức là sẽ không tin tưởng. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh a. Từ trận đấu này đến xem, thực lực của hắn ba động chỉ số thậm chí vượt qua 90 phân. Bất quá chi tiết phương diện còn chờ thương thảo. Ba động biên độ tại năm tả hữu, tiểu thủ rất bình thường đúng trọng tâm nói. Đây là hắn đánh giá một cái tuyển thủ phương thức. Bình thường nhất danh tuyển thủ ba động biên độ nếu như tại hai trong vòng. Đồng thời sẽ không vượt qua một cái đại giai đoạn, như là 89 phân đến 91 phân có ở giữa như vậy. Liền sẽ bị đánh giá là thực lực vững chắc tuyển thủ. Loại này tuyển thủ coi như phát huy kém một chút cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nay bên này trước mắt điểm số đánh giá chính là tại 91 đến 93 chi quanh quẩn ở giữa. Nhưng cái này vít dâu quay nón mít ba động chỉ số lại lớn hơi cường điệu quá. Đại khái tại 87 cùng 92 phần có ở giữa ba động. Ý tứ chính là cao quang thao tác tính nhất lưu tiếp cận đỉnh tiêm cấp tuyển thủ. Nhưng phương diện khác, nhiều nhất chính là cái nhất lưu. Dù là như thế cũng rất tốt. Admit, liền cái kia bị Echo giết thành 0/3 Cassiopeia. Tại tiểu thụ bên này đánh giá vẻn vẹn chỉ có 77 phân. Mang ý nghĩa con hàng này là tam lưu mid. Căn bản không xứng tiến vào thế giới thi đấu cái chủng loại kia. Đương nhiên, loại này đánh giá chỉ là nhằm vào ván này phát huy. Tuyển thủ phát huy đều là muốn thông qua nhiều phương diện nhân tố đến cân nhắc. Nhưng cái này cũng biến tướng nói rõ. Admit hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Có hay không áp lực? Lão tả, Uzi tới gần Nai, vừa cười vừa nói. Áp lực, ta cũng không biết cái gì là áp lực được không? Ta ước gì hắn tại đối mặt ta thời điểm lấy thêm ra tay này chiêu bài Echo ra. Ta cũng nghĩ cùng hắn thao tác một chút. Nay nói chuyện mơ hồ không rõ. Không cách gần đó điểm. Có lúc thậm chí nghe không rõ hắn nói là cái gì. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trận tiếp theo tranh tài liền lại đến chúng ta. Mặc dù S trận này biểu hiện không tốt, nhưng chúng ta cũng chớ khinh thường. Phong ca đánh gãy đám người trò chuyện. Người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh. Hiện tại Phong ca cảm giác chính mình là một cái tiến hóa thành có ngông nghênh huấn luyện viên. Đối mặt bất kể đối thủ nào đều không trang bức, duy trì tốn thái độ. Nhưng là ngươi muốn thật cùng ta bức bức lại lại, vậy cũng chỉ có thể trong hạp cốc va vào. Sau đó nói cho ngươi đến cùng tính là thứ gì. S trận đấu này biểu hiện có thể nói là rối tinh rối mù. Xác đối mặt đến bọn hắn còn thật không có bao nhiêu áp lực. Thậm chí ngay cả BP đều không cần đi suy nghĩ nhiều. Dù sao chính là đám tuyển thủ muốn chơi cái gì, chỉ cần không phải quá bất hợp lý liền lấy ra đến dùng chứ sao. Man vương loại này anh hùng đều đi ra, còn lại sẽ còn xa sao. Bất quá đối mặt đến S loại phong cách này đối thủ, đem nó tồi khô lạp hủ không khỏi quá không thú vị. Vậy không bằng nhặt được một phát nước ấm nấu ếch xanh. Phong ca như có điều suy nghĩ nghĩ đến, Vít cùng S tranh tài rất nhanh liền thấy rõ ràng. Mặc dù Vít tại hậu kỳ xử lý bên trên không phải nghiêm cẩn như vậy, từ đó cho đến S một chút cơ hội, S cũng thành công đánh ra bản trận đấu trương một cái giá trị. Đó chính là bọn họ đoàn đội phối hợp tốt, giống cũng không tệ lắm. Tại ADC phát dục sau khi thức dậy, S đoàn đội phối hợp thật có như vậy một tia cường đội phong phạm. Hậu kỳ đánh thắng 1-2 dao động đoàn chiến. Bất đắc dĩ ADC tại Echo loại này đi chất khí sao trước mặt. Là thật có chút đệ đệ. Kailin một đợt không có tốc biến đứng không kỳ bị Echo bắt lấy. Trực tiếp tiêu sái vào sân đem nó dây mất. Lại lớn chiêu trở về chỗ cũ. Một đợt thao tác. Để Vít Mít tuyển thủ ở thế giới thi đấu bên trên trở thành đầu tiên hắc mã. Chỉ ít từ thao tác nhìn lại, đây là một cái có thực lực tuyển thủ. Chính là sau trận đấu phỏng vấn có chút tao, xác thắng dưới đệ nhất trận sau trận đấu phỏng vấn bên trong. Lý Mục vẫn tương đối điệu thấp, trả lời cũng là trung quy trung củ. Tỉ như hỏi đến Man Vương cái này anh hùng thật sự có thể tại đấu trường bên trên xuất hiện sao? Lúc, Lý Mục rất nghiêm túc cho đến tất cả thế giới thi đấu đội dự thi ngũ huấn luyện viên đề nghị. Đúng, không sai, ta cho rằng Man Vương tuyệt đối sẽ thành làm lần này thế giới thi đấu bên trên T cấp không khác anh. Hùng hắc mã, cho nên mọi người liền càn rỡ bắt đầu luyện đi. Vốn đang chững chạc đàng hoàng nghe mỗi đội ngũ huấn luyện viên nghe được Lý Mục chững chạc đàng hoàng sau sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Đồ đần đều biết Lý Mục nói lời này là nói đùa. Hết lần này tới lần khác lại tìm không ra lý do gì đi phản bác Lý Mục. Dù sao người ta thắng, thứ này người ta đem ra chính là mạnh vô địch. 1v3, mình lấy ra sẽ có hiệu quả như thế nào coi như không nhất định. Vít Mít tại phỏng vấn lúc tổng kết một câu kinh điển nhất. Đó chính là, ta là Faker fan hâm mộ. Cái này khiến Lý Mục kìm lòng không được não bổ ra. Đã từng có như vậy một cái jungle nói nghiêm túc qua. Ta là Clearlop fan hâm mộ. Sau đó tại trong trận đấu sâu sắc để Clearlop cảm nhận được. Cái gì là bắt nguồn từ fan hâm mộ yêu? Người không được qua đây à? Cái này khẽ động đồ đã tại Lý Mục trong đầu hiện lên. Lấy Faker bây giờ thi đấu trạng thái, cùng cân nhắc đến tâm hắn thái bên trên sẽ không nhận ảnh hưởng. Vít đối mặt đến SKT lúc, nói thật, SKT phần thắng không cao. Tiểu thụ lại cấp ra một bộ số liệu, chuẩn bị kỹ càng lên đài đi. Lý Mục xoa xoa đôi bàn tay, có một cái anh hùng. Hắn lần trước cầm lúc đi ra vẫn là 2 năm trước đó. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy muốn xuất ra đến dùng một chút. Không cần tiếp tục, khả năng lần sau lại nghĩ dùng thời điểm liền đã bị làm lại. Đánh S loại này đội ngũ lúc đầu nói liền luyện binh làm chủ. Mặc kệ là xác vẫn là còn lại thi đấu khu đội ngũ. Kỳ thật tiểu tổ thi đấu tốt nhất kịch vốn là chưa từng cầm ra bản thân áp đáy hòm đội hình. hơn nữa còn có thể thắng. Đôi này mỗi giải thi đấu khu số 1 hạt giống tới nói đều rất khó làm được. Dù sao có thể tiến vào thế giới thi đấu bên trong. Liền không có đội ngũ là nhược lữ, nhưng đối xác mà nói, tựa hồ cũng không phải là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.